một mình tớ với tay một cái là xử lý xong. Sao? Dám làm nữa không? Tôi nghe vậy liền nói, nhằm nhò gì, đội ngũ chúng ta bất khả chiến bại. Cả máy bay xe tăng của đế quốc Mỹ ta còn chẳng sợ, lại sợ mấy con ong nhép này ư? Mẹ tiên sư, toàn lũ hổ giấy cả thôi. Hôm nay anh em mình dứt khoát phải sơi mật ong cho bằng được. Chuyện ma thổi đèn, tuy nói như vậy, nhưng cũng không thể làm bừa được. Chỉ một chút sơ suất thôi chắc chắn sẽ bị bầy ong vò vẽ kia đốt cho đến chết. Loại ong này to như vậy, hẳn có độc, cần gì nhiều. Chỉ bị chích một hai phát thôi là đi đời nhà ma ngay. Cũng may bên cạnh lại có dòng suối, hẳn là trời cũng muốn giúp chúng tôi đây. Đầu tiên tôi bẻ một chiếc bánh ra làm đôi, cho rẻ vàng ăn rồi để nó chạy đi thật xa. Sau đó hai bọn tôi chia nhau mặc hai bộ quân phục thùng thình lên người, đội mũ da chó quấn khăn chít cổ, đeo chặt găng tay, trước mũ còn che một tấm vải the nhìn xuyên qua được mượn của mấy chị em thanh niên trí thức. Sau khi đã kiểm tra trên mình không còn chỗ nào hở thịt, tôi mới bảo Tuyền Béo tìm lấy hai cành lau rỗng ruột, mỗi thằng cầm một cành, để đợi chốc nữa dùng hít thở khi nhảy xuống suối tránh lũ ong. Chuẩn bị xong đâu đấy, chúng tôi như hai con gấu ục ịch tiến lại gần gốc cây. Tôi cầm nắm cỏ đông tử và bao diêm trên tay chuẩn bị sẵn sàng, Tuyền Béo thì cầm cây xào, đếm 1, 2, 3. Vừa đếm đến 3, cái xào đã chọc mạnh vào chỗ nối giữa cành cây và cái tổ, chỉ vài nhát. Cái tổ ong khổng lồ đã rơi bịch xuống đất, từ bên trong hàng vạn con ong vò vẽ to mẫm lao ra ồ ạt, chẳng mấy chốc đã bấu thành đám mây đen kịt răng trên không trung, phát ra những tiếng vo vo inh ỏi phủ trùm lên đầu chúng tôi. Tôi đã chuẩn bị tương đối kỹ, bất chấp sự tấn công của bầy ong, vẫn ngang nhiên đốt nắm cỏ đông từ trên tay, rồi đặt ngay cạnh miệng tổ, bi khói hun sặc sụa, những con ong to sủ bị mất phương hướng lao ra nhốn nháo điên loạn. Tôi và Tuyền Béo vội lấy bùn đất đắp thành một gờ chống lửa chung quanh đống cỏ khô đang bốc cháy để tránh lửa lan ra cả khu rừng. Lúc đó những con ong chưa bị hun sặc đã xác định rõ mục tiêu, lao ầm ập vào chúng tôi bất chấp sống chết. Tôi bấy giờ chỉ cảm thấy như có hàng ngàn hạt mưa đá rơi lộp bộp trên đầu, không dám dừng lại nửa bước, vội vã cùng Tuyền Béo lao thẳng xuống dòng suối bên cạnh. Suối không sâu lắm, chưa đến 1 mét, sau khi nhảy đánh chúng tôi đã chạm xuống tận đáy nước, những con ong bám trên người lập tức bị nước suối cuốn trôi đi. Tôi một tay giữ chặt lấy cái mũ da chó trên đầu để khỏi bị nước cuốn, một tay móc lấy nhành lau rỗng ruột ra, đưa lên để thở. Một lúc lâu sau tôi mới dám nhô đầu lên, thấy bầy ong con sặc nước, con sặc khói, tình hình đã không còn nguy hiểm nữa. Thời tiết khi ấy tuy là giữa hè, nhưng sông suối trong rừng núi lại vẫn rất lạnh, khắp người tôi cứ run cầm cập. Khó khăn lắm mới bò được lên bờ, rồi nằm trên giải đá hít thở thật sâu, đón những vạt nắng ấm áp sưởi ấm thân mình, cảm giác dễ chịu khôn tả. Chẳng lâu sau Tuyền Béo cũng không thể chịu nổi, bèn run rẩy bò lên, mới bò được một nửa, đột nhiên hắn kêu á một tiếng, cánh tay vung phát lên, chẳng hiểu vì sao trên tay đã bị cứa rách một đường dài, máu chảy lênh láng. Tôi vội chạy xuống đỡ Tuyền Béo, cậu ta vừa bóp chặt vết thương, vừa nói, cẩn thận đấy, hình như dưới suối có cái bát vỡ, cứ đau chết được. Chung quanh vốn không có người ở, sao lại có bát vỡ ở đây? Tôi bỗng nổi trí tò mò, liền cởi phăng quần áo để mình trần lặn xuống suối mò tìm. Ở chỗ Tuyền Béo bị cứa chảy máu, tôi mò được nửa cái bát sứ, nhìn kỹ kiểu dáng cùng với hoa văn xanh lam, cũng có mấy phần giống với đồ sứ hoa xanh thời Bắc Tống khi trước nội tôi sưu tầm, nhưng tranh chữ, đồ cổ của ông tôi hồi đấu tố đều bị bọn hồng vệ binh đập nát cả rồi. Chẳng ngờ ở chốn thâm sơn cùng cốc này lại có thể nhìn thấy mảnh vụn của thứ đồ cổ này. Cảm giác cũng thân thiết ra phết. Nhưng suy cho cùng chúng cũng chẳng có giá trị gì với tôi cả. Nghĩ đoạn tôi liền vung tay ném văng mảnh bát vào rừng. Tuyền Béo cũng cởi hết quần áo ướt, băng qua loa vết thương rồi lại nhảy xuống suối. Chúng tôi tắm xong, liền đem quần áo dày tất phơi lên giải đá sỏi trên bờ. Tôi huýt một tiếng sáo dài gọi con rẻ vàng quay lại. Chỉ thấy con rẻ vàng từ đằng xa chạy về, miệng tha theo một con thỏ rừng béo mẫm. Chẳng hiểu con thỏ xấu số kia thế nào mà lại để rơi vào mõm con chó săn còn đang trong thời gian tập sự này nữa. Tôi vừa thấy con thỏ rừng thì mừng rơn lấy con chó lăn tròn trên mặt đất mấy vòng. Quả là một con chó săn cứ khôi. Tôi liền bẻ một buồng đẫm mật trên tổ ong thưởng cho nó. Tuyền Béo nói, sau đợt này bọn mình xin dân làng mấy nhóc cún về nuôi, mai mốt tha hồ ăn thịt thỏ.